Đan võ thần tôn, chương 429, mù mắt chó của các ngươi. Góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn là vì không cho Lưu Khang An sinh khí, mới cho Diệp Tinh Hà nói xin lỗi nói những lời này. Lý Hòa Vinh cũng là khuyên bảo, Lưu Khang An, ngươi xem Triệu Tử Bình đều cho Diệp Tinh Hà nói xin lỗi, chuyện này liền đi qua đi. Đi qua cái rắm, Lưu Khang An cuối cùng ép không được lửa giận trong lòng, nhìn bọn hắn chằm chằm điên cuồng giận dữ hết, các ngươi thật là một đám có mắt không tròng cầu vật. Tất cả mọi người là bị chửi bối rối. Đây là có chuyện gì? Lưu Khang An nghiêm nghị quát, các ngươi không phải muốn gặp Thiên Ưng phái bang chủ sao? Các ngươi không phải muốn gặp vị kia Tác Hạ học cung thiên tài sao? Triệu Tử Bình ngươi không là yêu cầu hắn làm việc sao? Lý Hoa Vinh ngươi không là muốn cho hắn chiếu cố các ngươi? Tiêu Cục Sinh ý sao? Vạn Nhu Nhi ngươi không phải muốn vào Thiên Ưng phái một cái nào đó việc phải làm sao? Tốt, ta nói cho các ngươi biết, Lưu Khang An giống to, Diệp Tinh Hà liền là Thiên Ưng phái bang chủ, Diệp Tinh Hà liền là các ngươi yêu cầu người kia. Cái gì? Lời vừa nói ra, như ngũ lôi oanh đỉnh, tất cả mọi người choáng váng. Cái gì? Diệp Tinh Hà liền là Thiên Ưng phái bang chủ, Diệp Tinh Hà liền là cái kia Tác Hạ học cung thiên tài. Bọn hắn tầm mắt trong nháy mắt tất cả đều rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Há to miệng trên mặt tràn ngập kinh ngạc không dám tin. Sau một khắc thần sắc trên mặt thì đều là trở nên cực kỳ đặc sắc. Nhất là vừa rồi đối Diệp Tinh Hà mở miệng chào phúng những người kia càng là lập tức vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Nhất là Triệu Tử Bình, bờ môi đều đang run, rẩy toàn thân lạnh cóng. Trong lòng chỉ có một thanh âm tiếng vọng, xong, xong, ta xong. Mà lúc này, một tiếng cọt kẹt cửa bị đẩy ra, mấy người đi đến. Một người cầm đầu, lại chính là này không say không về lâu trưởng quỹ. Nguyên lai tên kia tiểu nhị, đưa xong rượu về sau khi trở về, luôn cảm thấy có chút không đúng, cùng trưởng quỹ nói. Trưởng quỹ này liền dẫn người tới, ở sau lưng hắn đi theo mấy cái người hầu bàn, trong tay đều là bưng lấy rượu ngon thịt ngon. Gặp bọn họ tiến đến, tất cả mọi người là sừng sốt một chút. Sau đó liền thấy trưởng quỹ kia đi thẳng tới Diệp Tinh Hà trước mặt. Mỉm cười nói, bang chủ đại nhân, xem ngài đã tới ta tranh thủ thời gian phân phó hậu trù làm mấy cái thức ăn cầm tay. Này đều là thượng đẳng yêu thú thịt làm thành, bình thường ăn không được. Hắn phân phó nói, nhanh, đặt, ở Diệp Tinh Hà công tử trên bàn. Đúng, những cái kia bọn tiểu nhị tranh thủ thời gian bận rộn, nắm mấy bàn món ăn đặt ở chỗ đó. Xào nấu sắc hương vị đều đủ, so với phía trước thức ăn tốt đâu chỉ mấy lần. Đúng rồi, trưởng quỹ cười nói, vừa rồi đưa cho ngài hũ kia rượu có thể nếm sao? Nếu là không hợp khẩu vị ta đổi lại mặt khác một vỏ trăm năm rượu ngon tới. Mọi người ngạc nhiên, soạt một thoáng, Triệu Tử Bình khuôn mặt thì là trở nên như heo lá gan, một mảnh xích hồng. Mọi người nhìn về phía Triệu Tử Bình trong ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập xem thường. Nguyên lai hũ kia rượu là đưa cho Diệp Tinh Hà, nguyên lai là Diệp Tinh Hà mới có mặt mũi lớn như vậy. Này a Triệu Tử Bình thật sự là vô sỉ a, trưởng quỹ kia thấy này trong dạp quỷ dị tình huống, đầu tiên là sừng sốt một chút. Nhìn lướt qua, lập, tức là xong nhưng, nhìn về phía Triệu Tử Bình, trưởng quỹ kia khinh thường cười nói, các ngươi sẽ không coi là này rượu là đưa cho các ngươi đi. Hắn chỉ hướng Triệu Tử Bình, ngươi cũng xứng lão tử đưa ngươi rượu. Ngươi thì tính là cái gì? Này rượu ta là đưa cho bang chủ đại nhân, Lưu Khang An nghiêm nghị mắng, mắt chó coi thường người khác đồ vật. Một bạt tai tát tại Triệu Tử Bình trên mặt trực tiếp đem hắn cái kia đánh đầu tầng tầng nghiêng một cái. Một tiếng hét thảm, mặt bên trên một cái trưởng ấn nổi lên. Còn có ngươi, Lý Hoa Vinh, lúc ấy tại giảng võ đường thời điểm, Diệp Tinh Hà đối ngươi hạng gì dìu dắt trợ giúp. Kết quả ngươi bây giờ cho là mình có chút thân phận đúng không? Liền mắt chó coi thường người khác còn dám chào phúng Diệp Tinh Hà. Tay hắn chỉ điểm Lý Hoa Vinh mặt ngươi cũng không soi mặt. Vào trong nước tiểu mà xem chính mình, ngươi cùng Diệp Tinh Hà so. Ngươi so sánh được sao? Diệp Tinh Hà là Tác Hạ học cung thượng viện đệ tử Thiên Ưng phái bang chủ. Ngươi ở trước mặt hắn tính là cái gì chứ a? Mọi người vắng vẻ im ắng, đều là choáng váng. Ngơ ngác nhìn nổi giận Lưu Khang An, nguyên lai, Diệp Tinh Hà vậy mà như thế cường hãn. Chẳng những là Thiên Ưng phái bang chủ, càng là Tác Hạ học cung thượng viện đệ tử. Lão thiên gia có thể đi vào Tác Hạ học cung, đều là chính cống thiên tài a, mà có thể đi vào vào thượng viện càng là thiên tài trong thiên tài, bọn hắn làm sao xứng cùng Diệp Tinh Hà so. Lưu Khang An vẻ mặt âm trầm, nước bọt bay tứ tung. Liền ngươi kia cầu thí Tiêu Cục Thiên Ưng phái tùy tiện ra tới một cái thấp nhất nhất đẳng đệ tử, liền có thể cho ngươi ép diệt tin hay không? Lý Hoa Vinh trong, lòng hoảng sợ tới cực điểm, hối hận tới cực điểm, trên mặt cơ bắp run rẩy. Sau này bỗng nhiên bịch một tiếng, quỳ rạp xuống Diệp Tinh Hà trước mặt. run giọng nói, Diệp Tinh Hà, cầu ngươi đừng chấp nhặt với ta, ta mắt chó coi thường người khác, ngài đại nhân có đại lượng. Dứt lời, ba ba ba quạt chính mình bạt tai, trong mắt tràn ngập hối hận. Diệp Tinh Hà chậm rãi đứng dậy, liền nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt. Tầm mắt quét qua mọi người. Triệu Tử Bình thất hồn lạc phách, bỗng nhiên linh hồn sợ run cả người, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nhìn xem Diệp Tinh Hà. Vạn Nhu Nhi thì là ngẩn người, tiếp theo khóe miệng móc ra một vệt mị tiếu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Thậm chí còn lặng lẽ, nắm cổ áo của mình hướng xuống lôi kéo, làm ra một bộ câu dẫn tư thái. Mặt khác mới vừa trào phúng qua Diệp Tinh Hà, mấy người thì là sợ xanh mặt lại, run run rẩy rẩy, đều đứng không thẳng. Càng có hai cái cũng là trực tiếp quỳ rạp xuống đất liên tục cầu khẩn. Như chó vẫy đuôi mừng chủ chó, Diệp Tinh Hà mỉm cười, khoát tay áo, nói ra chư vị, về sau cũng không cần có cái gì lui tới. Năm đó giảng võ đường cái kia nhất đoạn tình cảm, hôm nay cũng xem như chấm dứt. Dứt lời quay người đi ra ngoài, lúc này cái kia không say không về lâu trưởng quỹ, ở bên cạnh mắt lạnh nhìn, mang theo không nói ra được trào phúng. Bỗng nhiên vung tay lên, đối tiểu nhị kia phân phó nói, vừa rồi tặng rượu rút lui. Này rượu ta là đưa cho Diệp Tinh Hà công tử, đám người này cũng xứng uống rượu của ta. Chấm, tiểu nhị kia tràn vào đến, đem đưa rượu ngon trực tiếp ôm đi, lưu lại chúng người đưa mắt nhìn nhau. Trong mắt mọi người đều là lóe lên hoảng hốt e ngại. Hối hận đủ loại vẻ mặt phá lệ khó coi, hối hận không thôi. Chúng ta mất đi một cái bực nào cơ hội thật tốt a, đúng vậy a, nếu như nịnh bợ tốt Diệp Tinh Hà. Chỉ bằng hắn Tắc Hạ học cung đệ tử thân phận, chỉ bằng hắn Thiên Ưng phái bang chủ thân phận, chỉ sợ chúng ta tương lai đều bất khả hạn lượng a. Lý Hoa Vinh một bạt tai hung hăng phiến tại trên mặt mình, đều nhanh khóc lên, hối hận tới cực điểm, ta thật sự là mắt chó coi thường người khác. Lý Hoa Vinh a, Lý Hoa Vinh, ngươi thật nên đào ngươi này xong mắt chó. Triệu Tử Bình càng là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, phanh phanh phanh đập lấy đầu. Một lát cái trán đã là một mảnh huyết hồng, tại Diệp Tinh Hà mà nói, đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Những người này, đều không có khiến cho hắn tức giận tư cách. Trở lại Tắc Hạ học, cung chính mình chỗ ở động thiên, cách chương.